Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1746. Chương 1746. 10 khỏa nguyên thạch. Trưởng quỹ: 10 khỏa nguyên thạch cất kỹ, không cần tìm. Kia công tử ca rất là tiêu sái ném cho khách sạn trưởng quỹ. Sau đó quay người mang người liền từ trên lầu đi xuống. Nhìn không chớp mắt, một mặt cao ngạo cùng không ai bì nổi. Phía sau hắn đi theo người cũng có chút cái này đức hạnh. Bất quá vẫn là có chút khác biệt. Ánh mắt bốn phía du đãng, nhìn về phía khách sạn đại sảnh bên trong ăn cơm uống rượu những người này. Ánh mắt kia đều là mang theo điểm cao cao tại thượng cảm giác. Khi bọn hắn sắp đi xuống lầu dưới thời điểm, kia công tử ca đi theo phía sau một người trong đó đột nhiên, a, một tiếng. Kinh ngạc nói một câu, nhị thiếu gia, ngươi nhìn bên kia con sói này, tốt uy mãnh a. Kia được xưng là nhị thiếu gia nhân mã thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Bắt đầu còn có chút lơ đãng cảm giác. Đảm đương nhìn thấy Bạch Vũ Chiết ba người bên người Khiếu Nguyệt Ngân Lang sau đó. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn ngược lại là không có quá chú ý Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai nữ. Các nàng xác thực đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhưng lúc này các nàng đều đã làm qua một số che giấu. Tướng mạo nhìn qua hơi có vẻ phổ thông một chút. Mà Khiếu Nguyệt Ngân Lang cái đầu cao lớn. Dù là lúc này là ngồi xổm đâu, đều có thể nhìn ra tuyệt đối có thể có chiều cao hơn một người. Mà lại, kia một thân bút lông sói toàn thân ngân sắc, không có một tia tạp mao, như là tơ lụa đồng dạng sáng trượt, xác thực rất thần tuấn, nhị thiếu gia mang trên mặt một tia thần sắc mừng rỡ. Không nói hai lời liền hướng Bạch Vũ Chiết bên này đi tới. Khắp khuôn mặt là chắc chắn, Bạch Vũ Chiết bọn hắn tự nhiên đã sớm chú ý tới mấy người này. Đều chỉ là nhíu nhíu mày, bất động thần sắc tiếp tục ăn, có thể không gây phiền toái. Hắn vẫn là tận lực điệu thấp một điểm tốt. Kia nhị thiếu gia đi đến Bạch Vũ Chiết bàn này người phụ cận sau đó liền dừng lại. Chính hắn không tiếp tục tới gần. Mà là dùng trong tay quạt xếp hướng về sau mặt vung một chút. Sau lưng lập tức đi ra một người. Đứng tại Bạch Vũ Chiết ba người trước mặt. Cho các người 10 khỏa nguyên thạch. Con sói này bán cho chúng ta. Người kia nói tương đương không khách khí. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nói cho hết lời. 10 khỏa nguyên thạch lắc tại Bạch Vũ Chiết trên bàn của bọn họ. Sau đó đưa tay liền phải đem Khiếu Nguyệt Ngân Lang cho mang đi. Bạch Vũ Chiết ba người kém chút liền đem trong miệng đồ ăn cho phun ra ngoài. 10 khỏa nguyên thạch, còn có thể so đây càng đùa một chút sao? Bọn hắn coi là đây chính là một thớt, ngay cả hung thú cũng không tính phổ thông dã thú sao? Đây chính là Khiếu Nguyệt Ngân Lang a, dù là Bạch Vũ Chiết không sửa đổi. Tương lai cũng sẽ là cửu phẩm hung thú. Trên thực tế cũng đã sắp đạt tới cấp độ này. Rút ra một cây bút lông sói đến. Cũng không chỉ cái này 10 khỏa nguyên thạch a. Thật vất vả đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống. Bạch Vũ Chiết cũng không muốn gây phiền toái. Thế là rất là bình thản nói một câu. Không có ý tứ. Cái này sói không phải lấy ra bán. Trên thực tế, Khiếu Nguyệt Ngân Lang lúc này đều là mắt lộ ra hung quang nhìn xem người kia. Nó nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, nếu như không phải khế ước đồng bạn có đã thông báo. Tại thế giới loài người không có nàng cho phép, không thể tùy tiện ra tay. Cái này thứ không biết chết sống sớm bị nó một ngụm cho nuốt. Nha a, người kia gặp Bạch Vũ Chiết không bán, thế mà còn gào to. Hắn giơ chân lên một cước dẫm tại một chương không trên ghế. Nhìn xem Bạch Vũ Chiết ba người nói. Còn ngại nguyên thạch thiếu đúng hay không? Ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta nhị thiếu gia chịu ra tay mua đồ đạc của các ngươi. Đó là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cũng không nên không biết tốt xấu. Cho thể diện mà không cần. Người này cũng là may mắn. Dựa theo tính nết của hắn.